Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627. Giá Lâm Già Nam. Thiết lập ván cục. Già Nam học viện bên ngoài. Thị trấn Hòa Bình. Ở đây, bất luận cái gì đem Hắc Giác Vực bên trong giết chóc không chính đáng tà môn tập tục mang người tới chỗ này, đều sẽ rất nhanh trở thành Già Nam học viện cùng Hắc Giác Vực giao giới tuyến chỗ. Một viên thông thiên trên đại thụ thây khô, qua nhiều năm như vậy, tựa hồ chưa hề từng có ngoại lệ. Nghe nói, ở đằng kia khỏa được xưng là tử linh thụ trên đại thụ, đã từng bị phủ lên hai tên đấu vương một tên đấu hoàng thi thể. Lúc này, thị trấn Hòa Bình trên không, một đạo tiếng sấm nổ hiện lên. Chu thần thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở giữa không trung. Mà tại bên cạnh hắn, đây là một vị thân mang hắc bào gầy gò bóng người. Nhìn chân đạp hư không, rõ ràng là đấu tông cường giả. Lăng Ảnh, hồi lâu không gặp, thực lực của ngươi ngược lại là mạnh hơn nhiều. Nhìn bộ dạng này, cần phải có 3 sao đấu tông thực lực đi. Chu thần nhíu mày nói. Không sai. Vị này người áo đen ảnh chính là cổ huân nhi hộ vệ Lăng Ảnh, cũng là thụ huân nhi điều động, phụ trách từ Già Nam học viện đưa tin cho Chu thần người. Hắn năm đó có thể đột phá đấu tông, cũng toàn bộ nhờ Chu thần cho hắn phá tông đan. Vì đây, Lăng Ảnh thế nhưng là ra bán rất nhiều có quan hệ cổ tộc tình báo. Lăng Ảnh nghe nói Chu thần, mang theo chút cung kính nói: Chu thần thiếu gia quá khen rồi, ngược lại là ngài mấy năm không gặp, đã là đấu tôn cường giả, thực sự là kỳ tài ngút trời. Liền liền huân nhi tiểu thư cùng ta cổ tộc cổ Thanh Dương thiếu gia cũng xa xa không có lực lượng của ngài. Dừng một chút âm thanh, Lăng Ảnh tiếp tục nói: Mấy năm này, huân nhi tiểu thư cùng Tiêu gia mấy cái kia cô nương một mực đang Già Nam học viện ngoại viện tu luyện, đã có đại đấu sư trở lên thực lực. Các nàng có thể liền đợi đến ngày cùng Tiêu Viêm thiếu gia hai người cùng một chỗ tiến về nội viện đâu. Tiêu Viêm sư đệ, ta nghe sư tôn nói, hắn mấy ngày nay đang bên trong dãy núi ma thú lịch luyện, đã có đấu vương cấp bậc thực lực, hắn tạm thời là tới không được. Chu thần dừng một chút âm thanh, tiếp tục nói: Về phần ta, thiên cung sự vụ bận rộn, lần này bái phỏng Già Nam học viện cũng chỉ có thể tạm ở vài ngày. Nghe nói lời ấy, Lăng Ảnh lý giải nhẹ gật đầu, cáo chi nói: Già Nam học viện thị trấn Hòa Bình sắp đến, hàng đi xuống đi. Tại Già Nam học viện xung quanh 100 dặm đều không cho phép cưỡng ép bay vọt, bằng không sẽ dẫn tới công kích. Vậy liền nhập ra tùy tục đi. Nghe được Lăng Ảnh cái này lời nói, Chu thần nhẹ gật đầu, cũng không muốn nhiều sinh vô vị sự cố, cứ như vậy chậm rãi thân hình rơi xuống, cùng Lăng Ảnh cùng một chỗ đáp xuống một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Đứng tại sườn núi nhỏ trên đỉnh, Chu thần ánh mắt trông về phía xa, vừa lúc là có thể trông thấy xa xa hai tòa hùng vĩ cự sơn cái góc chỗ có một cái như ẩn như hiện tiểu trấn. Nhìn qua cái kia tiểu trấn, Chu thần hướng phía Lăng Ảnh đối mặt liếc mắt, trong nháy mắt vượt qua 100 dặm, chính là tiến vào nhỏ trong trấn. Thị trấn Hòa Bình bên ngoài có không ít đến tự Hắc Giác Vực người, những này thân thể con người bên trong có hung lệ khí tức, lại không ai dám biểu hiện ra ngoài. Hiển nhiên Già Nam học viện lực uy hiếp đủ mạnh. Đứng tại nhỏ cửa trấn, Chu thần vừa muốn bước vào cái này chỗ tiểu trấn, lại là bỗng nhiên cảm giác được chung quanh thanh âm bỗng nhiên an tĩnh rất nhiều. Thoáng có chút kinh ngạc quay đầu, Chu thần lại là phát hiện một chút từ Hắc Giác Vực tới người. Ngay mặt sắc tái mét, hai chân run lên nhìn qua nhỏ cửa trấn bên trái, cách đó không xa một cây đại thụ. Cây đại thụ này thành màu đen kịt, tán cây 4 phương 8 hướng lan tràn ra, dương nanh múa vuốt, tại trời chiều dư huy dưới, lộ ra một vệt nhàn nhạt âm lãnh. Ánh mắt chậm rãi trên tàng cây đảo qua, Chu Thần phát hiện, tại nhánh cây kia xiên ở giữa, một chút thi thể trực tiếp bị xen kẽ lấy treo ở phía trên. Gió nhẹ phá đến, lung la lung lay, phát ra khiến người dùng mình cót két tiếng vang. Chu Thần thiếu gia, đây chính là cái kia cái gọi là Tử Linh Thủ. Nghe nói trên đó còn mang theo Hắc Giác Vực một vị đấu hoàng, hai vị đấu vương. Lăng Ảnh bình thản giải thích nói, thân là cổ tộc người, đấu tông cường giả, này một ít trận thế quả thực quá bình thường. Thấy tình cảnh này, Chu Thần nhíu nhíu mày, thực sự có chút khó chịu. Đem thi thể treo cây bên trên rất bình thường, nhưng cũng không thể treo lâu như vậy a. Cái này đều đã bao nhiêu năm, thi thể đều hong khô đi. Nghĩ được như vậy, Chu Thần lạnh lùng nói, đây thật là ác thú vị. Già Nam học viện các trưởng lão không ghét tâm sao? Lớn mật, lại dám phỉ báng ta Già Nam học viện trưởng lão. Chu Thần vừa dứt lời, tiểu trấn bên trong một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Lập tức, không biết từ nơi nào chui ra hơn 10 đạo cái bóng, chính còn giống như viên hầu, mạnh mẽ đối với trấn môn phương hướng thiểm lược tới. Mấy hơi ở giữa, mười mấy đạo nhân ảnh chính là tránh hiện tại tiểu trấn chỗ cửa lớn. Con mắt từ cái này mười mấy đạo nhân ảnh trên thân thổi qua, Chu Thần phát hiện trừ người dẫn đầu là cái trung niên người bên ngoài, cái khác hơn 10 vị bên trong, có nam có nữ, bất quá đều có chút tuổi trẻ, nhìn diện mạo cũng liền 22, 23 tả hữu. Những người tuổi trẻ này còn thống nhất mặc nhạt quần áo màu xanh lam, mặt khác ở đằng kia quần áo chỗ ngực đều là đeo một viên màu xanh thảm huy chương. Huy chương bên trong điêu khắc một thanh nhiễm lấy một chút đỏ thắm huyết dịch thủy thủ. Lúc này, cái này mười mấy tên người trẻ tuổi chính cầm đề phòng cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần hai người. Nhìn xem Chu Thần, dẫn đầu trung niên nhân quát lạnh nói, chính là ngươi dám can đảm nhục mạ ta viện trưởng lão. Không tính là nhục mạ đi. Chu Thần giang tay ra, bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Ảnh nói, cái này Già Nam học viện người đều cường thế như vậy sao? Khụ khụ, bọn hắn có thể là không rõ ràng Chu Thần thiếu gia thân phận của ngài. Lăng Ảnh có chút lúng túng nói, cái gì thiếu gia? Tới ta Già Nam học viện, là rồng là hổ cũng phải đàng hoàng một chút. Trung Châu những đại gia tộc kia thiếu gia tiểu thư, dám cùng ta Già Nam học viện đội chấp pháp khiêu chiến, cũng không có quả ngon để ăn. Dừng một chút âm thanh, trung niên nhân lạnh lùng nói, phàm là tiến vào thị trấn Hòa Bình người, nhất định phải báo ra thân phận của mình tính danh, nếu không sẽ bị lập tức khu trục. Vừa dứt lời, trung niên nhân sau lưng mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi lập tức sang một tiếng, chỉnh tề rút ra bên hông chỗ đeo trường kiếm, nhan sắc không giống nhau đấu khí tự trong cơ thể của bọn họ thẩm thấu mà ra. Cuối cùng mũi kiếm chỉ hướng Chu Thần, rất có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ đuổi tình thế. Hướng ta rút kiếm, có ý tứ? Chu Thần cười lạnh một tiếng. Hắn không quá xác định, những này cái gọi là Già Nam học viện đội chấp pháp thành viên là căn bản không biết hắn, còn là bị học viện cao tầng mệnh lệnh, muốn cho hắn một hạ mã uy. Bất quá, kỳ thật không có gì khác biệt. Hừ, một tiếng hừ lạnh âm thanh, đột nhiên từ Chu Thần yết hầu chỗ vang lên. Lập tức, bao quát trung niên nhân ở bên trong mười mấy tên Già Nam học viện đội chấp pháp thành viên, lập tức khí tức trì trệ, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Quỳ xuống, Chu Thần quát lạnh một tiếng, lập tức một đạo nặng nề uy áp tràn ngập mà ra. Như là sa mỏng, bao phủ tại đội chấp pháp thân thể tất cả mọi người phía trên. Phanh phanh phanh, theo cái này nặng nề uy áp giáng lâm, trung niên nhân cùng phía sau hắn mười mấy vị trẻ tuổi sắc mặt đột nhiên một trắng. Hai chân trực tiếp chính là quỳ sát xuống dưới. Thế nào, còn dự định giấu tới khi nào? Chu thần nhìn chằm chằm Tiểu Trấn mặt bên một gian nhà. Nhàn nhạt nói, còn nhất định phải bản đế động thủ. Hai người các ngươi sâu kiến mới bằng lòng đi ra ngoài là đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.